Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 19, heo mọi cân tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch tác chiến Anh Lệ làng giết boss vừa ra lập tức được tán thành bởi quần hùng. 9 vị người chơi VIP cũng đưa mắt nhìn nhau, cái gì mâu thuẫn lúc này tạm thời bỏ qua, giết boss quan trọng hơn. Sau đó, dưới sự chỉ huy của ông chú Gia Cát Ngự Ngã, kế hoạch tác chiến Anh Lệ làng giết boss nhanh chóng nổ ra. Lần này vẫn là tràng cảnh boss gà trống đầy lông miễu sát người chơi, nhưng khác ở điểm chết có quy luật đàng hoàng. Mỗi tổ đội gồm 5 người, kẻ trước người sau liều mạng bay vào chém boss một cái, hiệu quả có thể thấy hẳn, dẫn boss đi được 1 mét. Đội 5 lên, từ từ từng người một, địa ngục không thiếu phòng. Ông chú Gia Cát Ngự Ngã khàn giọng chỉ huy. Còn phần những người chơi VIP đương nhiên sẽ là đội cuối cùng, hoặc là không cần tham chiến, không ai dám ép buộc họ cả. Sau lưng những người chơi VIP đều là các thế lực đáng sợ, về sau có thể chèn ép bọn họ không thương tiếc. Ta liều mạng với ngươi. Gà lông ăn kiếm, 1, 2, 1, 1, thành âm chiến đấu không ngừng vang vọng trước cổng làng, boss gà trống đầy lông dần dần được dẫn dụ từng bước, mắt thấy chỉ còn 50 mét nữa sẽ đến phạm vi cổng làng, quần hùng hưng phấn càng liều mạng hơn. Hết thảy đã nhanh trôi qua 20, chỉ còn không đến 30. Nữa thì boss sẽ biến mất, quần hùng càng thêm dốc hết sức. Thành âm hô hào vang vọng cả gốc trời, bàng thống thời điểm này vẫn nằm yên bất động quan sát tình huống. Nhìn vào tình hình chiến đấu hiện tại, hắn cảm thấy chúng người chơi có khả năng giết được boss. Như vậy không cần hắn phải ra tay nhỉ, bàng thống không muốn phải bại lộ thực lực thời điểm này. Thực lực vượt trội và ẩn danh chính là con át chủ bài thương các của bàng thống. Đội 160 tấn công, chỉ còn 3 mét nữa thôi, mọi người cố lên, thời gian còn 5 phút, tên Gia Cát Ngự Ngã này có thể lôi kéo. Sắc Vi Lãnh Hồng mắt phượng lấp lóe, không những nàng mà hết thảy người chơi VIP ở đây đều có ý nghĩ như vậy. Trí thông minh cũng là một loại thực lực, trong khi người khác tuyệt vọng quẫn bách thì Gia Cát Ngự Ngã vẫn có thể bình tĩnh tìm ra chiến lược, nói rõ kẻ này là đại trí giả. Đến rồi, quần hùng kinh hỉ phát hiện hai anh NPC lính canh bỗng nhiên nâng giáo hướng boss gà trống đầy lông lao đến, một người trong số đó quát to. Thôn dân cẩn thận, có yêu quái tấn công làng. Chứng kiến khí thế hùng hùng hổ hổ từ hai anh lính canh, quần hùng dồn dập tránh đường và đồng loạt hò hét trợ uy. Xỏ nát phao câu con gà này đi Anh Lệ ơi. Hay lắm, đâm chết con gà này đi. Ha ha ha, cuối cùng cũng sắp thăng lên cấp 2A, không đến một hơi thở, hai anh Lệ đã tiếp cận boss. Dưới sự chờ mong của người chơi, tràng cảnh trước mắt như thể đông cứng lại. Phanh, 1436. Chỉ thấy boss gà trống đầy lông chưa để hai anh lính canh tấn công đã ra mỏ mổ trước một phát. Một con số sát thương khủng nhảy lên như thường lệ, mang theo tiếng hô vang ngừng bặt. Một mổ qua đi, một anh lính canh trong nháy mắt hóa thành đoàn sáng. Tràng diện yên lặng nổ ra trước cổng làng, trăng sáng trên đầu lặng lẽ gọi xuống như đang xem một trò hề. Trưởng thôn ơi, có boss tấn công làng, anh lính canh còn lại vác giáo chạy ngược trở về, hoảng sợ hô to. Đồng thời cũng khiến quần hùng vỡ tổ, CMN NPC hàng giỏm A, hai cái này gọi người tính không bằng trời tính, lính làng quá si đa. Uổng công bao nhiêu huynh đệ đã hy sinh a, cái này boss ta thấy cả đời cũng không giết được. Hu hu, ta muốn lên cấp 2. 9 người chơi VIP cũng thay nhau yên lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Tắc và những kẻ theo hắn chề môi khinh thường rời đi, bỏ lại một câu. Ta tưởng là cái rượu kế gì, hóa ra là trò hề. Lời hắn vừa nói ra lập tức nhận lại sự khinh miệt của quần hùng. Chẳng qua không ngờ NPC lính làng yếu như vậy, nếu họ mạnh hơn giết được boss thì cái thằng Doãn Tắc này còn gáy được như vậy không? Hồng tỷ, chúng ta tính sao đây? Bích Dao mím môi hỏi Sắc Vi Lãnh Hồng, không còn đến 4. Nữa thì boss gà sẽ biến mất, công sức cực khổ liều mạng thăng lên được cấp 2 của cô sẽ mất toi. Không còn cách nào khác, boss quá mạnh, dù cho toàn thể người chơi đạt cấp 2, cấp 3 cũng khó giết được nó. Sắc Vi Lãnh Hồng nhẹ giọng thở dài. Đằng kia, Dương Thiếu Đế cùng vài người chơi VIP cũng lắc đầu nhìn con boss ngạo nghễ đứng trước cửa thôn. Sau đó đồng loạt xoay người rời đi. Không có hy vọng, đây là suy nghĩ của quần hùng. Ông chú Gia Cát Ngự Ngã đứng trên tảng đá cao điệp điệp thở dài. Cảm giác mình già thêm vài tuổi. Ông chú hoàn hoàn không ngờ được Anh Lệ làng yếu kém như vậy. SS, đúng ngay lúc quần hùng từ bỏ, một tiếng heo kêu rền vang bỗng từ nơi xa truyền đến. Tiếng kêu này chấn kinh hết thảy người chơi, tất cả dồn dập nhìn lại. Chỉ thấy ở phía rừng cây xa, một thân ảnh heo mọi to lớn lấy tốc độ gió thổi lao ra, miệng không dừng kêu gào. Ây da, lại là boss tới. Khí thế thật đáng sợ. Nó đang đánh tới đây à, cái thôn này cuối cùng là bị trời đờ, cái gì mà xui xẻo vậy trời ơi. Chúng người chơi kịch liệt lui ra sau, chỉ sợ nằm trên đường ủi tới của con boss heo nọ. Heo này còn ai ngoài heo mọi đô con. Dáng dấp của nó quả thực uy vũ, tăng thêm khí thế quái của dã ngoại cấp 30, mặc dù thuộc tính có phần yếu hơn nhưng khí thế của nó so với boss gà trống đầy lông đáng sợ hơn nhiều lần. Heo mọi đột kích, phanh, 1605. Chúng người chơi trợn mắt khi chứng kiến con số sát thương mà heo mọi gây ra, quan trọng là nó ủi con boss gà A, ủi một phát boss gà trống đầy lông có hình thể to hơn nó gấp 2 lần cũng phải văng đi nha. Heo mọi đột kích có khả năng hất tung. Đối với một con boss cấp 1 như gà trống đầy lông thì chênh lệch cấp quá lớn, căn bản sẽ bị heo mọi đô con hất tung không thể nghi ngờ cho dù mày là boss đi chăng nữa. Heo mọi đô con với trương mặt heo đáng sợ ác liệt nhìn boss gà trống đầy lông, mũi thở phì phò, hình thể khổng lồ cùng tứ chi đầy cơ bắp của nó lúc này kéo căng. Quái vật A thật đáng sợ, quả heo này còn mạnh hơn con gà đi, xem thuộc tính toàn dấu chấm hỏi của nó kia. Chúng người chơi nín thở liên tục lui về sau. Từ khi heo mọi đô con xuất hiện, khí thế của nó liền ép nghẹt toàn trường. Ép, heo mọi đột kích 3S câu đao. Heo mọi đô con lần nữa ra tốc, nó chạy quanh boss gà trống đầy lông như con xoay. Gà trống đầy lông tức giận gáy văng, sau đó một chiêu song phi hành không đá ra, đáng tiếc lại bị tốc độ của heo mọi bỏ qua. Né được một cước song phi, heo mọi liền trở mình đâm sầm vào gà trống. Phanh, 1570. Lại hất văng, bất quá lần này chưa kịp để gà trống đầy lông tiếp đất, một chiêu heo mọi đột kích lần nữa xé gió ủi tới. 1460. Boss gà mang theo hình thể to lớn tựa như miếng rẻ rách lần nữa văng đi một đoạn trên không rồi mới nặng nề ngã xuống. Bốc lên bụi khói nghi ngút, ép, heo mọi đô con ngẩng đầu gầm to trước thế thắng, tiếng heo kêu đinh tai nhức óc. Quần hùng sợ hãi nhìn hình thể oai phong của heo mọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss gà trống đầy lông hành xác bọn họ bây giờ đối mặt với con heo này căn bản không có lực hoàn thủ a, bàng thống cười tà thích chí, bản thân đứng dậy khỏi bụi lùm bước ra. Tới lượt bàng thống ta ra sân rồi, hắn đã có kế hoạch tác chiến vẹn toàn, cách chương.